tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 621 Thiên Sơn Ấm. Cổ ấm nhìn như rất nhỏ, nhưng thanh thế cực kỳ to lớn, ầm ầm như thái cổ thần sơn hàng lâm, hơn nữa ở trên cổ ấm có hồ quang điện, lôi đình lập lòe, có đại đạo chi hỏa thiêu đốt, lập tức liền đánh nát bấy quyền cương của ma tôn thế đi không giảm đánh tới. Cái này, dĩ nhiên là linh khí chí tôn. Sắc mặt ma tôn lập tức đại biến, không cần suy nghĩ. Lập tức diễn biến ra nhân ma ấm ở trong ma quang oanh về phía cổ ấm. Ánh mắt của hắn ngưng trọng chưa bao giờ có, vốn là rất nhẹ nhàng, rốt cuộc ở thời điểm nhìn đến cổ ấm, sinh ra một cảm giác uy hiếp thật lớn. Cái cổ ấm này cũng là linh khí chí tôn trong miệng hắn, có lực lượng trấn áp được hắn. Linh khí chí tôn. Trọng Lê Trần Vương cùng phần Đông Vương giả cũng đều ánh mắt lóe lên. Lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Thiếu niên thần bí kia đến cùng là người nào, tuổi nhỏ như thế thì có tu vi vương thiên cảnh, lại có linh khí chí tôn trong truyền thuyết, chẳng lẽ là người của thế giới kia? Trong nội tâm Trọng Lê Trần Vương chấn động, nếu thật là người của đại thế giới, dùng đại thế giới mênh mông bao la bát ngát, bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài trẻ tuổi như vậy, hơn nữa người mang linh khí chí tôn, mới có thể giải thích hết thảy. Phải biết rằng, linh khí chí tôn đã là linh khí cường đại nhất nhân gian, thậm chí diễn sinh ra linh trí của mình, động thì hủy thiên diệt địa, đốt sang nấu biển, uy năng cực kỳ mênh mông, ngoại trừ ngẫu nhiên có tiên giới tiên khí truyền thuyết ở thế gian, linh khí chí tôn chính là tồn tại cấp cao nhất của nhân gian. Cổ ấm ngang trời mà đến, lượn lờ lấy tiên quang thần bí, phù văn sáng chói. Như một thái cổ thần sơn tản mát ra dị tượng vô tận, lập tức cùng với nhân ma ấm đụng vào nhau. Ầm ầm. Như một viên mặt trời nổ tung, thần quang mang tất cả tứ phương, lỗ tai tất cả mọi người đều giống như bị chấn điếc, vù vù rung động, khí tức bành trướng mang tất cả tứ phương để cho tất cả mọi người cảm giác được nội tâm rung động cùng áp lực, vội vàng lui về phía sau. Tuy nhân ma ấm cường đại, nhưng chỉ là một đạo thần thông, không địch lại uy năng của linh khí chí tôn, lập tức bị nổ nát, cổ ấm thì thế đi không giảm chấn áp về phía ma tôn. Mà Vương Vũ Thần, giờ phút này sắc mặt đột nhiên trắng bệch, khóe miệng chảy xuống vết máu. Tuy linh khí chí tôn cường đại, nhưng mà xa xa không phải hiện tại hắn có thể sử dụng, hơn nữa bản thân hắn trọng thương chưa lành, giờ phút này càng thêm cố sức. Bổn tỏa còn không có một kiện binh khí tiện tay, cổ ấm này không tệ, bổn tỏa nhận. Ma tôn cười lạnh một tiếng, không có trực tiếp đối mặt cổ ấm công kích, mà thân hình bắn lên, nhắm bên cạnh cổ ấm đột nhiên oanh ra mấy trăm quyền. Hắn cũng nhìn ra Vương Vũ Thần là cưỡng ép tế lên cổ ấm, đối với năng lực khống chế cổ ấm không cao, cổ ấm này huyền diệu như thế, để cho hắn cũng sinh ra tâm ngấp nghé. Trong hư không tất cả đều là quyền ảnh màu đen, nện ở trên cổ ấm nhộn nhạo ra một mảnh rung động, để cho cổ ấm run nhẹ nhẹ, trệch hướng nguyên lai. Oanh! Trong ánh mắt ma tôn bắn ra hai đạo hắc quang, lập tức lan tràn về phía cổ ấm, đây là nguyên thần chi lực của hắn, muốn xóa đi nguyên thần ấm ký của Vương Vũ Thần ở trên cổ ấm. Ánh mắt Vương Vũ Thần lóe lên, lộ ra một tia trào phúng. Hai tay của hắn ở trong hư không ngưng kết ra một đạo ấm quyết kỳ diệu, trong miệng đọc nhấn từng chữ như sấm. Thiên Sơn ấm chấn. Theo thanh âm của hắn vang lên, một đạo gợn sóng chấn động thiên địa nhộn nhạo ra, cổ ấm đột nhiên nhảy dựng, run rẩy kịch liệt cùng một chỗ, lực chấn động cuồng bạo lập tức truyền vào trên nguyên thần của ma tôn. Ma tôn biến sắc. Cảm nhận được nguyên thần của mình cơ hồ bị đánh tan, có một loại dấu hiệu muốn nứt mở, lập tức liền bất chấp cướp lấy thiên sơn ấm từ trong thiên sơn ấm bay ra, sắc mặt có chút khó coi, dĩ nhiên là ăn một thiệt thòi rất lớn. Tiểu tử, ngươi bất quá là vương thiên cảnh, hôm nay còn bị trọng thương, cũng dám cưỡng ép thúc giục linh khí chí tôn, quả thực là muốn chết, bổn tỏa ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, biết rõ thiên sơn ấm này khó có thể cướp đoạt, cũng không nóng này, chuẩn bị cứ như vậy hao tổn chết Vương Vũ Thần. Vậy sao vậy thì tới đi. Vương Vũ Thần cười nhạt một tiếng, lơ đính thúc dục thiên sơn ấm quay tròn xoay tròn tản mát ra thần mang sáng chói, lập tức ở trong hư không bành trướng, biến thành lớn cỡ vạn trượng, như thiên đạo chi sơn trầm trọng mà bàng bạc. Thiên sơn ấm chấn áp. Theo Vương Vũ Thần quát nhẹ một tiếng, thiên sơn ấm lượn lờ lấy sương mù vô tận, ầm ầm chấn áp về phía Ma Tôn. Phanh! Con mắt Ma Tôn lóe lên quang mang, xông lên trời, một chưởng chụp về phía thiên sơn ấm, đồng thời sau đầu có vài đạo ma ảnh rụt rì thoáng hiện đánh về phía Vương Vũ Thần. Bắt sặc trước bắt vua, tuy thiên sơn ấm lợi hại, nhưng mà chỉ cần Vương Vũ Thần bị giết, đến lúc đó cũng chỉ trở thành vật vô chủ. Một chưởng của Ma Tôn lăng không biến thành ngàn chưởng, năm ngón tay chỉ lên trời, vỗ vào phía trên thiên sơn ấm, lập tức phát ra tiếng oanh minh khủng bố, lực lượng khổng lồ theo cánh tay Ma Tôn truyền vào trong thân thể hắn, để cho hắn cũng ánh mắt ngưng tụ, toàn thân nhận lấy chấn động thật lớn. Thiên sơn ấm chỉ hơi chút trì trệ, lại ầm ầm chấn áp về phía Ma Tôn, mang theo uy năng vô tận, thần quang rừng rực, lôi hỏa tung hoành, để cho đại địa cát bay đá chạy cuốn vào thương không. Ma Tôn cũng bị uy lực của thiên sơn ấm dọa khiếp sợ, trực tiếp vạch phá không gian chung quanh, trốn vào trong đó. Ầm ầm. Đại địa lập tức xuất hiện một hố sâu cự đại, bọn người trọng Lê Trần Vương cảm giác được toàn thân rung mạnh, thiếu chút nữa bị chấn động khủng bố chấn bay. Cái này là uy năng của linh khí chí tôn sao? Mọi người kinh hãi, quả nhiên là khủng bố. Một bên khác, Ma Tôn biến thành vài đạo ma ảnh dữ tợn tản ra ma khí ngập trời đánh về phía Vương Vũ Thần. Ánh mắt Vương Vũ Thần ngưng tụ, nhận ra những ma ảnh này vậy mà tất cả đều là Ma Tôn hình thành hóa thân, tuy chỉ có một bộ phận thực lực, nhưng mà đối với Vương Vũ Thần mà nói cũng là một uy hiếp rất lớn. Giết! Vương Vũ Thần đạp ở trên hư không, toàn thân trở nên lạnh như băng, nhãn quang cũng trở nên lạnh lùng, ở chung quanh hắn xuất hiện đạo đạo đường cong, sáng chói chói mắt, như trật tự thần liên, nhưng lại có một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 622 thế giới chi cơ. Vương Vũ Thần ngươi là muốn nghiệp hỏa đốt người sao? Tiểu Đinh Đan trong lòng ngực của hắn lập tức giật mình, vội vàng lo lắng hô. Giờ phút này Vương Vũ Thần phảng phất như sa vào một loại trạng thái kỳ dị, cả người hắn như băng xương, thanh âm không chứa một tia cảm tình nói. Coi như là nghiệp hỏa đốt người, hôm nay ta cũng muốn giết Ma Tôn. Ngón tay của hắn kích thích về phía một đường cong. Ông! Một cỗ gợn sóng kỳ dị phóng xạ tứ phương, mấy ma ảnh vậy mà không có lực lượng ngăn cản, liền như bọt nước, hóa thành hư vô. Phảng phất như là dây đàn thiên địa bị kích thích, thiên sơn ấm phá không quay về, phiêu phù ở trên đỉnh đầu Vương Vũ Thần, bắt đầu có một loại cảnh tượng kỳ dị dần hiện ra. Ngươi! Ngươi đến cùng là người nào lại có thể kích thích thiên địa đại đạo? Ma Tôn mới từ trong hư không đi ra, liền thấy được một màn này, lập tức như gặp rủi rồi kêu lớn lên. Những đường cong này xuất hiện để cho Ma Tôn trở nên hồn hển, đôi con ngươi băng lãnh xuất hiện e ngại. Nhưng mà Vương Vũ Thần rất lạnh lùng, trường bào màu xanh nhạt rơi ra đạo đạo hàn quang theo hắn kích thích đường cong thiên sơn ấm lập tức động. Oanh! Thiên sơn ấm phảng phất như trở nên trong suốt, có một cỗ chấn động thần bí bắn ra, có kim sắc phù văn tràn ngập, hóa thành chân long thiên phượng. Hóa thành vô số thái cổ thần thú gào thét. Thiên sơn ấm hóa thành một tòa thái cổ thần sơn, có vô số thần thú nhỉ lại, một cỗ khí tức không hiểu thức tỉnh. Sau một khắc, một chân long phát ra tiếng long ngâm kinh thiên, đánh giết về phía Ma Tôn. Trong cung điện thần bí, hỗn độn khí lượn lờ. Phù văn vô tận lóe lên, rơi ra quang vũ hoa mỹ, trên hư không trôi nổi càn khôn sơn hà đồ càng ngày càng sáng chói, phía trên núi cao sông lớn, lưu động lấy một loại thần huy, có một loại khí tức bàng bạc mênh mông tràn ngập ra, phảng phất như muốn từ trong họa đồ bay ra. Tất cả phù văn cổ tự đều bị Càn Khôn Sơn Hà đồ hấp thu, loại chấn động thần bí, phong cách cổ xưa kia đánh thức Khương Tư Nam đang ở trong tu luyện. Ông! Càn Khôn Sơn Hà đồ biến thành họa quyển lưu ly ấm ánh, lưu động lấy bảo huy rừng rực, hỗn độn khí cùng tiên quang trong cả đại điện đều theo phù văn cổ tự hoàn toàn bị hấp thu, mà tiêu tán toàn bộ. Đến cuối cùng trong đại điện trở nên trống rỗng, Càn Khôn Sơn Hà đồ hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập đến trong thức hải của Khương Tư Nam. Thế giới chi cơ, trận pháp chi nguyên, phong ấm chí bảo, thông thiên chi năng. Trong nháy mắt thì có 16 chữ to kim quang sáng chói xuất hiện ở trong thức hải của Khương Tư Nam, hơn nữa một đạo tin tức dũng mãnh vào trong thần hồn của hắn. Sau khi Càn Khôn Sơn Hà đồ hấp thu tất cả phù văn cổ tự, phảng phất như cùng Khương Tư Nam tầm đó sinh ra một loại liên hệ kỳ dị. Loại liên hệ này không giống như là đã luyện hóa được pháp bảo có cảm giác khống chế, càng giống là một loại nhận đồng. Càn Khôn Sơn Hà đồ nhận đồng Khương Tư Nam. Thật lâu sau, Khương Tư Nam mở hai mắt ra, lộ ra một tia khiếp sợ cùng cảm khái. Nguyên lai là như vậy. Từ trong Càn Khôn Sơn Hà đồ truyền đến tin tức, Khương Tư Nam biết rõ, nguyên lai Càn Khôn Sơn Hà đồ xác thực không phải linh khí, nhưng lại là hạch tâm thế giới của thần ma cổ chiến trường. Cái gọi là thế giới hạch tâm là có thể khống chế một không gian, nhận được thế giới hạch tâm có thể khống chế toàn bộ thần ma cổ chiến trường. Cái này vừa vặn ứng đối bốn chữ thế giới chi cơ. Ở hơn một vạn năm trước, lai lịch của Càn Khôn Sơn Hà đồ này cực kỳ thần bí, có thể tự động tạo ra cổ trận rất cường đại, hơn nữa có thể phong ấn một phiến không gian có vô số lực lượng huyền diệu khó lường. Càn Khôn Sơn Hà đồ lúc ban đầu bị Tây Linh chi chủ nhận được, ngay lúc đó Tây Linh Thú Sơn là yêu tộc thánh địa, càng là chân cương giới đệ nhất tông môn, dựa vào phù văn cổ tự trong Càn Khôn Sơn Hà đồ. Tu vi của Tây Linh chi chủ một bước lên mây, trong thời gian ngắn thì đến được Hoàng Thiên Cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đột phá đến Tôn Thiên Cảnh trở thành một đời yêu tộc chí tôn. Nếu không phải về sau ngoại vực bách tộc hàng lâm, Tây Linh chi chủ tuyệt đối sẽ trở thành yêu tôn cường đại nhất chân cương giới. Nhưng mà thế sự vô thường, vạn năm trước đại chiến, Tây Linh chi chủ dầu hết đèn tắt. Tây Linh Thú Sơn cơ hồ cả tông bị diệt, vì phòng ngừa ma tôn xuất thế, cũng vì anh linh của Tây Linh Thú Sơn không bị quấy rầy, Tây Linh chi chủ liền thúc giục Càn Khôn Sơn Hà đồ, phong ấn cả cổ chiến trường. Cái này cũng giải thích nghi hoặc trong lòng Khương Tư Nam. Dù sao cường giả Hoàng Thiên Cảnh dù tu vi cường thịnh trở lại, cũng căn bản không cách nào phong ấn một phiến không gian lớn như vậy, chỉ sợ chỉ có cường giả chí tôn trong truyền thuyết mới có thể làm được, nguyên lai ở trong đó là vì Càn Khôn Sơn Hà đồ. Càn Khôn Sơn Hà đồ huyền diệu khó lường, ngay cả bổn tọa cũng tìm hiểu không thấu, trong đó chất chứa năng lượng cực kỳ thần bí. Hơn nữa sử dụng càng nhiều tiêu hao càng lớn, cho nên bổn tọa suy đoán cái này rất có thể là tiên phù phong ấm ở tiên giới. Hơn nữa chỉ có thể dùng phù văn cổ tự mới có thể thúc giục, hậu bối Càn Khôn Sơn Hà đồ bị ta dùng phong ấm thần ma cổ chiến trường, hao phí lực lượng nhiều lắm, năng lượng còn lại đã rất ít, nhưng mà đối với ma tôn vừa rồi xuất thế có lẽ có tác dụng rất mạnh, ngươi dùng bảo vật này. Một lần nữa phong ấm ma tôn, để tránh chân cương giới ta gặp hảo kiếp, nhớ lấy, nhớ lấy. Ở trong Càn Khôn Sơn Hà đồ, bám vào một tia thần niệm, Khương Tư Nam chỉ mơ mơ hồ hồ chứng kiến, đó là một thân ảnh khí tức bàng bạc, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đã có một loại cảm xúc trách trời thương dân chấn động, phảng phất như đối với chân cương giới tràn đầy quyến luyến. Vị này là tiền bối Tây Linh chi chủ sao? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, trong lòng cũng rất cảm khái, năm đó Tây Linh chi chủ chiến đấu, hy sinh quá lớn, ngay cả Tây Linh Thú Sơn cũng bị diệt, nhưng vẫn vì chân cương giới để lại chuẩn bị ở sau, phòng ngừa ma tôn phục sinh. Xin tiền bối yên tâm, tiểu tử đã dưới cơ duyên xảo hợp nhận được bảo đồ, lại dùng phù văn cổ tự kích hoạt, tất nhiên sẽ lần nữa phong ấm ma tôn. Thần sắc của Khương Tư Nam rất trịnh trọng, mặc dù không có chứng kiến bóng người, nhưng vẫn nhìn trong hư không cung kính thi lễ một cái. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 623 nghiệp hỏa đốt người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giờ phút này đại chiến trên huyết sắc bình nguyên đã đến thời khắc kịch liệt nhất. Thiên sơn ấm là linh khí chí tôn, vốn chỉ có tôn thiên cảnh chí tôn mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, mà hôm nay ở dưới vương vũ thần kích thích thiên địa đại đạo thúc dục, vậy mà tản mát ra một cỗ uy năng mênh mông. Thiên sơn ấm huyền nổi giữa không trung, lượn lờ lấy sương mù vô tận tiên quang tràn ngập, như một thái cổ thần sơn. Phía trên có vô số thần thú tiên cầm ẩn núp, tản mát ra một loại khí tức hồng hoang, hung hãn cùng phong cách cổ xưa. Ầm ầm. Vô số thần thú đánh giết về phía ma tôn, những cái này đều là phù văn của thiên sơn ấm biến thành, trông rất sống động, mang theo thượng cổ man hoang chi khí, để cho tất cả mọi người ở chung quanh đang xem cuộc chiến cảm thấy cực kỳ áp lực, kinh hồn táng đảm. Sắc mặt ma tôn cũng rất ngưng trọng, thân thể của hắn lập tức như điện phi tốc bắn vào trong hư không, quanh thân lượn lờ lấy một cỗ ma khí ngập trời, nhãn quang của hắn trở nên lạnh như băng mà bạo ngược, phảng phất như là lực lượng nào đó thức tỉnh. Ám ma thiên mở ra, phảng phất như địa ngục chi môn mở ra, sau lưng ma tôn xuất hiện một thế giới to lớn, ma quang tung hoành mà mãnh liệt. Vô số bóng người bao phủ ở trong sương mù gầm thét vọt ra, dữ tợn đáng sợ, như là ma thần trong địa ngục được thả ra. Ầm ầm. Tiên quang lượn lờ, thần thú cùng ma ảnh ma khí ngập trời đụng vào nhau, vậy mà phát ra thanh âm như thiên quân vạn mã, thần quang nổ tung, ma vụ bốc lên, thỉnh thoảng có ma ảnh bị thần thú xé thành phấn vụn. Cái kia là cái gì? Có người kinh hô một tiếng, bọn hắn chứng kiến ở trong thế giới sau lưng ma tôn, những ma ảnh kia có chút là nhân tộc, có chút là yêu tộc, còn có một chút chủng tộc kỳ kỳ quái quái, càng có một yêu vương thân ảnh khôi ngô, dĩ nhiên là vừa rồi bị ma tôn đánh chết. Ám ma thiên này quá kinh khủng, lại có thể đem đối thủ bị ma tôn đánh chết qua tạo thành một không gian, giam cầm lại, lúc cần thiết phóng ra giết địch. Hơn nữa cơ hồ có được tất cả lực lượng khi còn sống. Sắc mặt trọng Lê Trần Vương cũng rất ngưng trọng, không nghĩ tới áp chủ bài của ma tôn nhiều như vậy, cường đại đến thâm bất khả chắc, coi như là hắn cũng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Buồn cười, chúng ta còn tưởng rằng có thể bằng những người này trấn áp ma tôn, xem ra đều là một chuyện cười. Trước kia ma tôn có lẽ cũng không sử xuất toàn lực, nếu không chúng ta đã sớm toàn bộ chết rồi. Trọng Lê Trần Vương đắng chát, bất quá ánh mắt lập tức lại phát sáng lên, nhìn chằm chằm vào thiên sơn ấm nói. Bất quá thoạt nhìn thiên sơn ấm có lẽ vẫn càng hơn một bậc, không hổ là linh khí chí tôn. Trên hư không tuy những ma ảnh kia rất cường đại, nhưng lại bị thần thú hư ảnh kích liên tiếp lui về phía sau, thậm chí trực tiếp hóa thành tro bụi. Sắc mặt ma tôn cũng hơi có chút trắng bệch, hôm nay lực lượng của hắn có hạn, tu vi tế đàn bị vương vũ thần hủy diệt, ngay cả thi triển ra ám ma thiên cũng cố hết sức, trong nội tâm cảm giác vô cùng biệt khuất. Nhưng mà những ma ảnh kia bị thần thú đánh tan, thần sắc hắn cũng không có bất kỳ cải biến. Ầm ầm. Chân long thiên phượng hùng cứ bầu trời, hào quang sáng chói, tuy không phải chân long cùng thiên phượng chân chính, mà là phù văn biến thành, nhưng loại uy thế này đã để cho người cảm thấy vô cùng chấn kinh rồi, nhất là khí tức man hoang cùng uy áp thần bí, như thái cổ thần thú đến thế gian. Há miệng thôn phệ, thì có mấy ma ảnh không có lực phản kháng bị chân long nuốt vào, há miệng nhổ, hỏa diễm thần quang rừng rực, mấy ma ảnh bị thiên phượng chi hỏa đốt thành hư vô. Nhưng mà sắc mặt ma tôn như trước không có bất kỳ biến hóa, đợi đến lúc ma ảnh trên hư không cơ hồ đều tiêu tán, hắn mới lạnh lùng hộc ra mấy chữ. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. chỉ trong nháy mắt, những thần thú do phù văn của thiên sơn ấm biến thành kia đều kịch liệt phiên cồn, hơn nữa có ma khí màu đen tràn ra, nhanh chóng tràn ngập toàn thân, đến cuối cùng tất cả thần thú đều biến thành màu đen dày đặc, gào rú một tiếng quay người vọt về phía Vương Vũ Thần. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mọi người cơ hồ đều sợ ngây người, căn bản không thể tưởng được ma tôn vốn nhìn như rơi vào hạ phong, sao lại đột nhiên tầm đó liền chiếm cứ ưu thế áp đảo. Những ma ảnh kia lại có thể từ bên trong đồng hóa phù văn thần thú. Trên mặt của mọi người đều lộ ra thần sắc lo lắng, xa xa thiếu niên ôm đại miêu, ngồi ở trong hư không sắc mặt của rất yếu ớt. Toàn thân bao phủ một tầng sương mù hồng sắc rực rỡ, để cho người thoạt nhìn đều cảm giác được tim đập nhanh. Không hổ là ma tôn, quả nhiên thủ đoạn huyền diệu. Vương Vũ Thần khẽ thở dài một tiếng, ngón tay thon dài duỗi ra, lập tức liền đặt ở trên ba căn đại đạo người khác nhìn không tới, như rất nhẹ, nhưng lại rất trầm trọng thoáng cái kích thích ra. Phốc! Vương Vũ Thần như bị sét đánh. Lại phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy thiên địa cắn trả, sương mù hồng sắc trên người lại trở nên dày đặc rất nhiều. Oanh! Theo ba căn đại đạo bị kích thích, thiên sơn ấm khẽ run lên, một đạo kim sắc sáng chói chấn động nhộn nhạo, lập tức liền nghiền nát những ma khí thần thú kia, tiếp tục đánh về phía ma tôn. Phanh! Trong ánh mắt ma tôn lộ ra thần sắc vô cùng hung hãn, không lùi mà tiến tới. Một quyền oanh ra, tư không run rẩy. Nghiệp lực hóa xương mù, rất nhanh sẽ nghiệp hỏa đốt người đi à nha, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Ma tôn cười lạnh một tiếng, đã nhìn ra Vương Vũ Thần là nỏ mạnh hết đà, mạnh mẽ đi kích thích thiên địa đại đạo, bị cắn trả có thể nghĩ coi như là ma tôn cũng không dám thừa nhận, hơn nữa bên người Vương Vũ Thần bao phủ xương mù hồng sắc. Ma tôn cũng nhận ra được, đúng là nghiệp lực dày đặc biến thành. Thiên địa cũng đồng ý ta xuất thế, ngươi làm sao ngăn cản cưỡng ép ngăn cản, sẽ chỉ làm chính ngươi nghiệp hỏa đốt người, ngươi như vậy là nghịch thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma tôn cười lạnh tiếp tục đi tới, tuy bị oanh toàn thân cháy đen tạng phủ chấn động, nhưng vẫn không tránh không né, công giết về phía Vương Vũ Thần. Sắc mặt Vương Vũ Thần rất ngưng trọng, ánh mắt tiểu đinh đương trong lòng ngực nhìn xem hắn càng vô cùng lo lắng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ Vũ Thần thiên người làm Egypt phong chương 624 nghiệp hỏa đốt người mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhưng mà đến thời khắc này, hắn đã vô lực đào tẩu, dốc sức liều mạng cũng chết, không dốc sức liều mạng cũng chết, vậy vì sao không dốc sức liều mạng? Ông! Theo hắn không ngừng kích thích thiên địa đại đạo, bản thân bị cắn trả càng ngày càng nặng, phun ra huyết cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ lung la lung lay, muốn từ phía trên rơi xuống. Nhân ma ấm. Ma tôn lại lần nữa thi triển ra nhân ma ấm, có tiểu nhân mông lung mang theo tiểu ấm thần bí bay ra, sát cơ tuyệt thế, đánh nát tất cả uy năng do thiên sơn ấm phát ra. Hơn nữa oanh lên thiên sơn ấm, bộc phát ra chấn động núi thở hải khiếu, tư không long long run rẩy. Trong lúc này, ma tôn cũng đụng phải trọng thương, dù sao linh khí chí tôn uy năng cực thịnh, hôm nay tu vi của hắn còn quá yếu, căn bản không cách nào toàn bộ chống đỡ được. Nhưng mà hung tính của ma tôn cũng lên cao, quyết định phải tiêu diệt Vương Vũ Thần, đoạt được thiên sơn ấm cực tốc tới gần Vương Vũ Thần. Vương Vũ Thần giờ phút này trên khuôn mặt đã không có một tia huyết sắc, hắn cười khổ một tiếng nhìn tiểu đinh đương nói. Ta tùy hứng như vậy, khư cố chấp như vậy, làm cho hiện tại thân hãm tuyệt cảnh, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ngươi thật là tùy hứng, nhưng cuối cùng nhất vẫn không thể nào cứu vớt thế giới, ta biết rõ ngươi kế tiếp muốn làm cái gì đã muốn. Vậy thì đi làm đi, coi như là cứu vớt không được thế giới, cuối cùng cũng để lại một chút hy vọng. Trong ánh mắt tiểu đinh đan cũng lộ ra một tia bi thương. Vương Vũ Thần sờ lên đầu của nó, thân mật nói. Chớ bi quan như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta có lẽ có 7 thành nắm chắc có thể giết hắn, bất quá đến lúc đó, nếu ta té xỉu đằng sau liền nhìn ngươi rồi, tiểu đinh đương. Vương Vũ Thần cười rất vui vẻ, cười đến có một loại khí chất tuyệt đại tao nhã, nhưng lại rất nam nhân, không có bất kỳ một khắc nào, hắn so với hiện tại còn giống nam nhân. Hai tay cùng lúc đưa ra ngoài, đứng ở trong hư không, chung quanh thiên địa chi khí nồng đậm hội tụ đến, đặt ở phía trên 10 căn thiên địa đại đạo sáng chói. Giờ khắc này, hắn như tiên vương khống chế chư thiên chi đạo, áo trắng tuyệt thế, siêu phàm thoát trần. Oanh! Hai tay của hắn gầy nhẹ. Đầu tiên là lực lượng cắn trả tác dụng ở trên người hắn ầm ầm bộc phát, Vương Vũ Thần phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc đứng không vững, hung hăng ngã xuống, nhắm mắt lại. Mà quanh thân hắn nghiệp lực nồng đậm, ở thời điểm hắn kích thích 10 căn thiên địa đại đạo, lập tức biến thành hồng sắc cực hạn, sau đó ầm ầm một tiếng, hóa thành hỏa diễm nồng đậm. Nghiệp hỏa đốt người. Vương Vũ Thần. Tiểu đinh đan hét to một tiếng, vội vàng dùng lực kéo lại thân hình sắp rớt xuống của hắn. Sau đó quanh thân nó tán phát một cỗ quang mang lam sắc thần bí, bao phủ toàn thân Vương Vũ Thần, ngăn cản nghiệp hỏa. Mà ở thời điểm 10 căn thiên địa đại đạo bị kích thích, Ma Tôn cũng cảm thấy một cỗ nguy cơ rất chí mạng, sắc mặt đại biến. Ngươi quả thực là điên rồi, ngươi tuyệt đối là điên rồi. Giờ khắc này, Ma Tôn không sợ trời không sợ đất vậy mà cũng bắt đầu e sợ. Hắn đột nhiên thoáng một phát dừng lại thân hình, sau đó cấp tốc chạy đi. Ầm ầm. Tựa như thiên địa lôi kiếp đáp xuống, thiên địa trong nháy mắt này liền ảm đạm, đón lấy hào quang vô lượng bộc phát, như một vòng mặt trời đáp xuống đại địa, thiên sơn ấm bị 10 đại đạo thúc dục, đột nhiên bộc phát ra hào quang vô tận. Như một mặt trời, hoặc như thái cổ thần sơn tràn ngập hỗn độn sương mù vô cùng vô tận, tiên quang rực rỡ tươi đẹp, phù văn bay múa, thiên sơn ấm ầm ầm phá không mà đến, lập tức đến trên đỉnh đầu Ma Tôn chấn áp xuống. Ở dưới 10 căn thiên địa đại đạo thúc dục, thiên sơn ấm bộc phát ra uy năng mênh mông vô tận, như một thần sơn, mênh mang chi khí ẩn hiện, tiên quang lượn lờ, ầm ầm chấn áp về phía Ma Tôn. Mà giờ khắc này trên mặt Ma Tôn lộ ra thần sắc kinh khủng, tư không chung quanh mảng lớn vỡ tan, thần quang vô tận nổ tung, hắn lập tức bị bao phủ ở trong một mảnh hào quang sáng chói. Ầm ầm. Đại địa run rẩy kịch liệt, chung quanh vài ngọn núi hoang ầm ầm nổ tung, 4 phương 8 hướng khắp nơi đều là rãnh sâu, tựa như cảnh tượng diệt thế. Lực lượng kia không cách nào chống lại. Nhấp bay hết thảy mọi người, tu vi yếu thậm chí đều bị chấn ho ra máu. Mà trên đại địa, hào quang vạn đạo, màu ngọc bích ngàn tia, ở trong sương mù bao phủ, một tòa thần sơn bất hủ sừng sững ở giữa thiên địa, tản mát ra khí tức từ cổ chí kim vĩnh tồn. Ma Tôn đã chết rồi sao? Tất cả mọi người khiếp sợ, sau đó lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ. Hẳn là chết đi à nha? Đây chính là linh khí chí tôn một kích toàn lực, Ma Tôn tuyệt đối đã hài cốt không còn. Nói như vậy, trận ma kiếp này hóa giải rồi sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều vô cùng nghi hoặc, nhưng mà nương theo lấy kinh hỉ cực lớn, nhìn thiếu niên ở giữa không trung bị nghiệp hỏa đốt người kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng phức tạp. Là thiếu niên này, không tiếc nghiệp hỏa đốt người. Hải cốt không còn, cũng muốn trấn áp Ma Tôn, cứu vớt chân cương giới sao. Trong nội tâm tất cả mọi người tràn đầy cảm kích, nhưng cũng tràn đầy cảm khái không hiểu. Nhất là giờ phút này, mấy chục vương giả con mắt bá thoáng một phát, toàn bộ đều nhìn về phía thiên sơn ấm, trong ánh mắt thần sắc khác nhau. Hôm nay Ma Tôn bị diệt, chủ nhân của thiên sơn ấm bị nghiệp hỏa đốt người mà chết. Há không phải nói thiên sơn ấm đã là vật vô chủ. Đây chính là linh khí chí tôn A, coi như là ở đại thiên thế giới, cũng là trọng bảo trấn áp số mệnh. Hôm nay chiến loạn vừa bình, lập tức đã có người nổi lên tâm tư. Ông! Lập tức có 3 vương giả nhìn không được, không hẹn mà cùng bay về phía thiên sơn ấm. trọng Lê Trần Vương không có động, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Ở hắn xem ra, tuy hôm nay ma tôn bị trấn áp, nhưng mà sinh tử không biết. Những người này đã bắt đầu không thể chờ đợi được muốn cướp đoạt thiên sơn ấm, thật sự là ngu xuẩn. Hơn nữa trong lòng của hắn ầm ầm có một loại cảm giác bất an, trong lòng có ý để người khác trước đi dò xét một phen. Nhưng mà có thể tu luyện tới vương giả, ai không phải nhân tinh ngoại trừ ba vương giả lăng đầu thanh kia, những người khác đều là thần sắc khác nhau, không có bất kỳ động tác. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 625.000 cân treo sợi tóc. Giờ phút này thiên sơn ấm đã dần dần thu lại vầng sáng, biến thành một cự ấm cực lớn, phía trên khắc vô số phù văn kỳ dị. Vừa tới gần, ba vương giả cảm giác được một cỗ khí tức mênh mông đập đến. Ba vương giả đều ánh mắt vui vẻ, không hẹn mà cùng đưa tay đụng chạm đến thiên sơn ấm. Oanh! Thần lực bộc phát ra đại địa ầm ầm, ba vương giả đều dùng toàn lực, nhưng mà thiên sơn ấm không chút sức mẻ. Ta cũng không tin, linh khí chí tôn này ta ngay cả chuyển cũng chuyển bất động. Một yêu vương này sinh áp độc trực tiếp biến hóa, hiện ra nguyên hình, hóa thành một thần ngưu thanh sắc, cao tới trên trăm trượng, toàn thân bao phủ thần lực, hai ngưu nhãn như đèn lồng tản ra một loại khí tức hung hãn. Hai vương giả khác cũng sử dụng tất cả thủ đoạn đồng thời phát lực, rốt cuộc thiên sơn ấm ông ông run rẩy thoáng một phát, chậm rãi bị giơ lên. Lên! Một vương giả ánh mắt vui vẻ, nhưng mà vui mừng trên sắc mặt hắn còn không có biến mất, lập tức liền có một đạo hắc quang đột nhiên xỏ xuyên qua mi tâm trực tiếp cắn nuốt nguyên thần của hắn. Oanh! Thiên sơn ấm lại rơi xuống, đạo hắc quang kia lại trong khoảnh khắc xuyên thủng mi tâm một vương giả khác, cuối cùng phóng về phía thần ngưu. Không tốt, ma tôn chưa chết. Sắc mặt trọng Lê Trần Vương bỗng nhiên đại biến, lên tiếng kinh hô, nhưng mà ở trong khoảng khắc, hắc quang xuyên thủng thân hình thần ngưu, hấp thu nguyên thần của hắn, ở trong hư không hóa thành bộ dạng ma tôn. Chỉ là ma tôn giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ chật vật, bao phủ ở trong một đoàn hắc quang, thân hình biến thành trong suốt, sắc mặt cũng rất yếu ớt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng cùng phẫn nộ, tản mát ra một cỗ sát cơ ngập trời. Ha ha ha! Linh khí chí tôn thì như thế nào, đồng dạng không làm gì được bổn tọa, bất quá chính ngươi lại gặp nghiệp hỏa đốt người, trọn đời không được siêu sinh, hiện tại ta muốn giết sạch các ngươi. Ma tôn bảo ngược cười to, hắn hung hăng nhìn thoáng qua đoàn nghiệp hỏa hừng hực, sau đó đột nhiên giết về phía mọi người. Ma tôn không chết trời ạ, ma tôn vậy mà không chết. Cái này đã xong, chân cương giới chúng ta triệt để xong. Mọi người không nên sợ, hôm nay ma tôn chỉ là nỏ mạnh hết đà, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi. Mọi người lập tức xôi trào, trong ánh mắt lóe ra thần sắc kinh khủng, nhưng vẫn có vương giả gào thét, thi triển ra thần thông cường đại, giết về phía ma tôn. Oanh! Nhưng mà giờ phút này ma tôn trở nên cực kỳ đáng sợ, thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc quang cực tốc. Cũng không cùng bất luận kẻ nào liều mạng, mà nháy mắt tầm đó, xuyên thủng mi tâm một vương giả triệt để thôn phệ nguyên thần của hắn. Hôm nay ma tôn xác thực bị thương rất nặng, hoặc là nói cơ hồ trọng thương sắp chết, thiên sơn ấm chính là linh khí chí tôn, uy năng vô tận, nếu không phải hắn ở cuối cùng trước mắt thi triển một loại bí thuật bảo vệ tánh mạng, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng mà ma tôn dù sao cũng là cường giả chí tôn, các loại thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, hắn hôm nay lợi dụng thần thông ám ma tộc bắt đầu trắng trợn thu hoạch tánh mạng. Mà vốn bởi vì ma tôn bị trấn áp, các cường giả ám ma tộc trong lúc nhất thời ngẩn người cũng đều phản ứng qua, đánh về phía mọi người. Ầm ầm. Lập tức, mọi người đụng phải áp lực khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều cường giả dưới vương thiên cảnh nhao nhao bị xuyên thủng mi tâm, bị ma tôn cắn nuốt nguyên thần, coi như là vương giả cũng trở nên vô cùng hoảng sợ, thi triển ra thần thông cùng linh khí, cường đại nhất bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Mọi người chỉ còn lại có phòng ngự, mà không có chút lực lượng trở tay nào, đau khổ ngăn cản ma tôn cùng cường giả ám ma tộc công giết. Trưởng giáo Chí Tôn, Thái Thượng trưởng lão vì sao còn không có đến? Thiên muốn vong chân cương giới ta sao? Coi như là bọn hắn đến, khẳng định cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì, cuối cùng nhất đều trở thành lương thực của ma tôn. Hẳn sẽ không có người tới cứu chúng ta sao? Mọi người gào rú, hò hét, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra tuyệt vọng. Thời điểm Khương Tư Nam xuất hiện ở chỗ này, liền thấy được thi thể đầy đất, khắp nơi đều là huyết vũ bay tán loạn, cảnh tượng như nhân gian địa ngục. Bọn người trọng Lê Trần Vương thì bảo vệ tông môn đệ tử nhà mình, nhưng giờ phút này cũng tràn đầy nguy cơ. Khương Tư Nam còn chứng kiến trên hư không đoàn nghiệp hỏa hừng hực bốc cháy, lập tức liền nghĩ tới điều gì, ánh mắt thoáng cái đỏ lên. Trước kia Vương Vũ Thần đã đến biên giới nghiệp hỏa đốt người, giờ phút này nghiệp hỏa hừng hực bốc cháy lên, Khương Tư Nam làm sao suy đoán không ra, người trong nghiệp hỏa là Vương Vũ Thần. Tuy hắn và Vương Vũ Thần chỉ gặp qua một lần, nhưng lẫn nhau đều rất hợp khẩu vị, Vương Vũ Thần càng đưa cho hắn rất nhiều phù văn cổ tự, nếu không hắn cũng không có khả năng cởi bỏ bí mật trong Càn Khôn Sơn Hà Đồ. Ánh mắt của Khương Tư Nam đỏ bừng, nhìn Ma Tôn đang thu hoạch tánh mạng, giống lớn một tiếng nói. Ma Tôn, ta muốn cho ngươi đi chôn cùng. Hắn lập tức tế Càn Khôn Sơn Hà Đồ ra, một cỗ khí tức huyền diệu, thần bí, phong cách cổ xưa nhét đầy thiên địa, hảo hảo đáng đáng khắp nơi đều là tiên quang mịt mờ. Phảng phất như thiên địa ở thời khắc này yên tĩnh lại. Mà Ma Tôn đang thu hoạch nguyên thần, phía sau lưng bỗng nhiên cứng đờ, đột nhiên xoay đầu lại, mang theo thần sắc không dám tin nhìn Càn Khôn Sơn Hà Đồ trên hư không, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngươi tại sao có thể có Càn Khôn Sơn Hà Đồ? Trong lòng hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, thậm chí so với trước chứng kiến Thiên Sơn ấm trấn áp hắn còn muốn sợ hãi. Dù sao hắn có biện pháp đối kháng Thiên Sơn ấm, nhưng mà Càn Khôn Sơn Hà Đồ này lại dấy lên trí nhớ bị trấn áp vạn năm của hắn. Vạn năm trước, hắn bị nhân vật tuyệt thế bao phủ ở trong tiên quang đánh cho chia năm xẻ bảy, sau đó bị Càn Khôn Sơn Hà Đồ của Tây Linh Chi chủ phong ấm vạn năm. Nhưng mà hắn nhớ rõ, Càn Khôn Sơn Hà Đồ rõ ràng là một tấm tiên đạo phù lục thần bí a, là chí bảo duy nhất một lần, Càn Khôn Sơn Hà Đồ kia lại từ đâu mà đến? Khương Tư Nam cũng không có phản ứng Ma Tôn, chỉ dựa theo Càn Khôn Sơn Hà Đồ ghi lại bí quyết, bắt đầu thúc dục uy năng minh mông của Càn Khôn Sơn Hà Đồ, theo hai tay của hắn không ngừng kết ấm, Càn Khôn Sơn Hà Đồ bao phủ cả bầu trời, biến thành hơn vạn trượng. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 626 phong ấm Ma Tôn. Ông Càn Khôn Sơn Hà Đồ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ngọn núi, sông lớn phía trên đều phát sáng lên, vốn là tranh thủy mặc biến thành như thế giới chân thật, hơn nữa có một loại khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tràn ngập ra. Cái kia, đó là Khương Tư Nam. Bọn người Kỷ Vân Thâm, Yêu Nguyên Giã chứng kiến Khương Tư Nam ở trên hư không, tròng mắt đều muốn trừng ra, lộ ra thần sắc không dám tin. Càn Khôn Sơn Hà Đồ kia chính là bảo vật hắn ở trong Thanh Long Điện lấy được sao? Những thiên tài trước kia tâm cao khí ngạo, trong miệng tràn đầy đắng chát, nhìn Khương Tư Nam đại xuất danh tiếng, hết lần này tới lần khác lại như là chúa cứu thế của bọn hắn, trong nội tâm tràn đầy cười khổ. Ha ha ha! Ta biết ngay, Khương đại ca ở thời khắc mấu chốt nhất định sẽ xuất hiện, không nghĩ tới vậy mà phong cách như vậy, A-di-đà Phật, loại chuyện tốt cứu vớt thế giới chu sát ma tôn này làm sao lại không có rơi vào trên đầu tiểu hòa thượng ta chứ? Tiểu hòa thượng mắt to sáng lóng lánh, trên khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn, vuốt đầu chọc cười hắc hắc nói. Bên cạnh tuy Đoan Mộc Hàn vẫn đang rất lãnh khốc, nhưng mà trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Chỉ có Trọng Lê Trần Vương thời điểm nghe đến Càn Khôn Sơn Hà Đồ, trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra thần quang sắc bén. Tông môn điển tịch ghi lại, vạn năm trước ngũ hành thánh tông ngũ đạo tiên tổ sư Đại La Chân Nhân, Tây Linh Chi chủ dùng Càn Khôn Sơn Hà đồ phong ấm ma tôn, hẳn là tấm bản đồ này sao? Trọng Lê Trần Vương thì thảo tự nói, nhìn chằm chằm vào Càn Khôn Sơn Hà đồ có chút xuất thần. Những người khác cũng cực kỳ hưng phấn, rõ ràng đã nhìn ra, ma tôn phảng phất như đối với bảo đồ này hết sức e ngại, trong nội tâm tuôn ra một cỗ hy vọng. Càn Khôn Sơn Hà đồ thì như thế nào tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ma tôn nghiến răng nghiến lợi, hắn nhớ tới bị phong ấn vạn năm cô độc cùng tính mịch, cũng cảm giác được không rét mà run. Tuyệt đối không thể lại bị phong ấn, tuyệt đối không thể. Trong ánh mắt ma tôn tràn đầy sát cơ, gắt gao nhìn Khương Tư Nam, thân hình đột nhiên tung lên đánh về phía Khương Tư Nam. Oanh! Thần sắc của Khương Tư Nam lạnh như băng, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, hắn đứng thẳng ở trên Càn Khôn Sơn Hà đồ, phảng phất như đứng trên thế giới mênh mông, cả người bị hỗn độn sương mù bao vây, như một chân tiên thần bí vô thượng. Không đợi ma tôn tới gần, Càn Khôn Sơn Hà đồ liền rủ xuống hào quang vô tận, hơn nữa có hỗn độn sương mù rơi đập, để cho toàn thân ma tôn rung mạnh. Như xa vào lầy lội, căn bản không có biện pháp tiến thêm một bước, ma khí trên người đều bị đánh tan rất nhiều. Ông! Khi Khương Tư Nam hoàn thành một đạo thủ ấm cuối cùng, toàn bộ Càn Khôn Sơn Hà đồ đã cùng hư không hóa thành một thể, phảng phất như mở ra một không gian chi môn, lưu động ra một cỗ khí tức để cho ma tôn sợ hãi. Ma tôn, thế giới này vốn không phải là địa phương ngươi nên xuất hiện. Về thế giới của ngươi đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, một cỗ lực lượng minh mông phát ra, phảng phất như thiên địa đảo lộn, Càn Khôn Sơn Hà đồ ầm ầm bao phủ xuống. Hào quang lập lòe, tiên quang lượn lờ, hỗn độn sương mù từng sợi, lúc này đây ngay cả một đám cường giả ám ma tộc cũng không có chút sức phản kháng, toàn bộ đều ở trong phạm vi Càn Khôn Sơn Hà đồ bao phủ. Khương Tư Nam là muốn một mẻ hốt gọn ma tôn với tất cả cường giả ám ma tộc. Ta không nên bị phong ấm a tiểu tử, bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi, cả đời này bổn tọa đều nhớ kỹ ngươi, đợi đến lúc bổn tọa phá phong mà ra, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn a a. Thanh âm oán độc của ma tôn truyền ra, vô cùng điên cuồng. Nhưng mà hắn căn bản chống không lại lực lượng của Càn Khôn Sơn Hà đồ. Phảng phất như một phiến thế giới hạ xuống, ma tôn cùng một đám cường giả ám ma tộc không có chút lực phản kháng, lập tức bị hút vào trong Càn Khôn Sơn Hà đồ. Sau đó, Càn Khôn Sơn Hà đồ hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới huyết nguyệt ở trên hư không. Oanh! Mọi người chỉ cảm thấy cả thần ma cổ chiến trường rung động. Giống như có đồ vật gì đó bị khởi động, để lộ ra một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Khương Tư Nam nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Chư vị, huyết nguyệt này là hơn một vạn năm trước Tây Linh Chi chủ tiền bối lưu lại trận pháp hạch tâm, vừa rồi ta đã dùng Càn Khôn Sơn Hà đồ khởi động huyết nguyệt, một ngày sau thần ma cổ chiến trường cũng sẽ bị triệt để phong ấn. Hơn nữa cùng chân cương giới ngăn ra liên hệ, phòng ngừa người có ý chí lần nữa tiến đến thả ma tôn ra. Khương Tư Nam dừng một chút, tiếp tục nói. Bất quá Càn Khôn Sơn Hà đồ kia chất chứa năng lượng đã không nhiều lắm rồi, ở trong trăm năm ma tôn có lẽ khó có khả năng đột phá phong ấn, nhưng mà trăm năm sau liền khó nói rồi, chư vị còn phải chuẩn bị tâm lý. Sau khi nói xong, Khương Tư Nam liền không hề để ý tới mọi người thần sắc khác nhau, bay về phía đoàn nghiệp hỏa rừng rực ở trên hư không. Vương huynh. Khương Tư Nam tâm tình rất trầm trọng, muốn nói gì, nhưng mà đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Khương Tư Nam, ta sắp nhìn không được rồi, nhanh tới cứu chúng ta, ta cùng Vương Vũ Thần còn chưa chết. Thanh âm của tiểu đinh đương vậy mà ở thời điểm này không hiểu thấu truyền vào trong ấp Khương Tư Nam. Các ngươi không có chết. Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, lập tức trở nên vô cùng cuồng hỉ, đoàn nghiệp hỏa rừng rực kia, ngăn cách thần thức, pháp lực căn bản không cách nào chứng kiến tình hình trong đó, giờ phút này đột nhiên nghe được thanh âm của tiểu đinh đan, không khác thanh âm tự nhiên. Nhưng mà đây chính là nghiệp hỏa, ta làm như thế nào cứu các ngươi? Khương Tư Nam ở trong lòng nói nhẹ, hắn căn bản không biết thần thức của tiểu đinh đan là làm sao xuyên qua nghiệp hỏa truyền vào trong lòng mình, chỉ có thể ở trong nội tâm cùng nó yên lặng trao đổi. Ta cũng không biết ở nhân gian giới, chỉ nghe nói thiên địa lôi kiếp khi vũ hóa phi tiên có thể phai mờ nghiệp lực, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, ta thật sự sắp nhìn không được rồi. Trong thanh âm của tiểu đinh đương tràn đầy lo lắng cùng mỏi mệt. Khương Tư Nam giờ phút này cũng nửa hỉ nửa lo, hỉ chính là Vương Vũ Thần cùng tiểu đinh đương còn chưa chết, lo là chính bản thân hắn đối với nghiệp hỏa trước mắt cũng không có biện pháp gì. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 627 hấp thu nghiệp hỏa. Chỉ là tới gần, hắn cũng cảm giác được một cấu nguy cơ rất chí mạng, hắn không nghi ngờ, một tia nghiệp hỏa liền có thể làm cho mình hồn phi phách tán. Long Hoàng tiền bối, ngươi có biện pháp nào diệt những nghiệp hỏa này không? Khương Tư Nam liền vội vàng hỏi. Long Hoàng nhìn những nghiệp hỏa kia trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, thở dài một hơi nói. Nghiệp hỏa đốt người, sợ là cứu không được rồi, ta chỉ nghe nói qua đại ma đầu làm nhiều việc ác, phạm phải sát nghiệt quá nhiều, cuối cùng nghiệp hỏa đốt người mà chết, căn bản không nghe nói qua có phương pháp hóa giải, con mèo kia lại có thể tạm thời ngăn cách nghiệp hỏa, thật đúng là không đơn giản. Nếu có thiên địa lôi kiếp hàng lâm, có lẽ có thể hóa giải nghiệp hỏa, nhưng mà thiên địa lôi kiếp khủng bố bực nào, chỉ sợ một tia các ngươi cũng sẽ hài cốt không còn, cho nên ta cũng không có biện pháp gì. Khương Tư Nam tâm chìm xuống đáy cốc, vô cùng lo lắng, nhưng căn bản không có bất luận phương pháp xử lý gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên. Khương Tư Nam nghĩ tới Hồng Mông tạo hóa tháp trong thức hải của mình, lần trước luyện hóa huyết tổ nguyên thần, là một tia thần uy của Hồng Mông tạo hóa tháp. Nếu lần nữa thúc giục Hồng Mông tạo hóa tháp, phải chăng có thể hóa giải những nghiệp lực này? Bất kể như thế nào, Khương Tư Nam cũng quyết định muốn thử một lần. Hắn không thể trơ mắt nhìn Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đương bị nghiệp hỏa đốt người mà chết. Dùng lực lượng của ta nhất định là không được, chỉ hy vọng Lục Như Thương Long Quyết có thể kiên trì nhiều một hồi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, lúc ấy hắn vừa đột phá anh thiên cảnh, Lục Như Thương Long Quyết bất quá là có thể kiên trì ba tức, hiện tại có lẽ lâu một chút, nhưng mà tối đa là mười mấy tức. Cho nên thời gian lưu cho hắn cũng không bao nhiêu. Oanh! Lục Như Thương Long Quyết bị hắn vận chuyển. Mặc dù chỉ lĩnh ngộ một tia, nhưng mà Hồng Mông tạo hóa tháp truyền cho hắn bí thuật này, hắn giống như bản năng có thể sử dụng, chỉ là mỗi lần sử dụng đều cần dốc hết toàn lực, cơ hồ là chạy ở biên giới sinh tử. Diệu tật như phong, ngã lập như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan chi như mơ, động như lôi chấn. Sáu loại bí thuật áo nghĩa chậm rãi chảy xuôi ở trong lòng hắn, một cỗ khí tức minh mông phong cách cổ xưa từ trên người hắn phát ra, kim quang bộc phát. Khương Tư Nam cảm giác được pháp lực của mình kịch liệt tiêu hao, thân thể phảng phất như thiêu đốt, thần hồn kim nhân trong nháy mắt sáng chói như lửa, bị một mảnh hỏa diễm kim sắc rừng rực bao phủ, toàn thân hắn 18,000 không gian huyệt khiếu đại phóng hào quang. Pháp lực kim sắc mênh mông như biển, lực lượng thần hồn bành trướng rừng rực, toàn bộ dũng mãnh vào tiểu tháp ở trong thức hải. Hắn như chiếc thuyền nhỏ, ở trong biển rộng mênh mông vô tận, nương theo sóng gió trợ lực, cũng có thể quấy một tia gợn sóng. Hắn cảm giác được một tia lực lượng cơ, hơ, o, nơ, gơ, mông tạo hóa tháp thức tỉnh, hơn nữa bị mình khống chế, một đạo thần quang màu ngà sữa thánh khiết, chậm rãi lan tràn về phía bên ngoài. Khương Tư Nam làm ra động tĩnh, lập tức kinh động đến rất nhiều người. Nhìn toàn thân hắn pháp lực bành trướng kim quang vạn đạo, phảng phất như muốn đi dập tắt nghiệp hỏa rừng rực trước mặt. Trọng Lê Trần Vương cười lạnh một tiếng nói. không biết tự lượng sức mình, lực lượng trong truyền thuyết như nghiệp hỏa, ngay cả tiên nhân cũng không dám trêu chọc, ngươi thật đúng là muốn chết. Tuy Khương Tư Nam phong ấm ma tôn, nhưng mà trong lòng của hắn một chút cảm kích cũng không có, ngược lại bởi vì Khương Tư Nam giết rất nhiều đệ tử ngũ hành thánh tông đoạt phù văn cổ tự của hắn, còn đối với đối phương tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Chỉ là hiện tại Khương Tư Nam mới phong ấm ma tôn cứu vớt toàn bộ chân cương giới, hắn cũng không dám vào lúc này động thủ, nếu không nhất định sẽ chọc giận hết thảy mọi người. Dù sao có rất nhiều người ở đây tràn đầy lòng cảm kích với Khương Tư Nam, nếu không có hắn, không nói chân cương giới sẽ bị ma tôn diệt, ngay cả bọn hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương đại ca, không nên nhiễm phải nghiệp hỏa a. Tiểu hòa thượng kinh hô một tiếng, thần sắc trên mặt vô cùng lo lắng, hóa thành một đạo lưu quang xông lên trời. Ngay sau đó Đoan Mộc Hàn cũng xông tới. Nhưng mà giờ phút này toàn bộ lực lượng của Khương Tư Nam đều dùng thúc dục hồng mông tạo hóa tháp, ở đâu nghe được bọn hắn nói cái gì. Hồng mông tạo hóa tháp tản mát ra một tia chấn động kỳ dị, thần quang màu ngà sữa chiếu sáng thức hải, chậm rãi chạy ra khỏi mi tâm, đi về phía phiến nghiệp hỏa. Nhanh lên, ta căn bản kiên trì không được thời gian quá dài. Trong nội tâm Khương Tư Nam lo lắng hò hét. Một tia thần quang tản mát ra khí tức thần thánh mà bao la mờ mịt, phảng phất như từ thái cổ hồng hoang đi đến, xuyên việt thời gian cùng không gian trường hà, mang theo một loại chấn động hùng vĩ bất hủ, lập tức liền tiếp xúc đến nghiệp hỏa. Mọi người cũng chứng kiến tia thần quang màu ngà sữa kia va chạm vào nghiệp hỏa, nhưng mà tràng cảnh nghiệp hỏa đốt cháy Khương Tư Nam trong tưởng tượng của mọi người không có xuất hiện. Ngược lại là những nghiệp hỏa kia bắt đầu kịch liệt khởi động. Điều này sao có thể, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Một đám vương giả đều lộ ra thần sắc giật mình, mặc dù bọn hắn không có bái kiến nghiệp hỏa, nhưng mà từ trong tông môn điển tịch hiểu rõ đến nhân quả chi lực cùng nghiệp lực tồn tại. Bọn họ đều biết, loại lực lượng này vô hình, nhưng lại dùng một loại hình thái không hiểu tồn tại. Là khắc tinh của bất kỳ vật gì ở giữa thiên địa, chỉ cần nhiễm lên một tia nghiệp hỏa đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Pháp lực thần thông cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không nghĩ ra, vì sao nghiệp hỏa không có theo tia thần quang màu ngà sữa kia đốt Khương Tư Nam thành tro tàn. Bất quá tiểu hòa thượng cùng Đoan Mộc Hàn chứng kiến tràng cảnh này, lại thở dài một hơi, nhưng vẫn rất lo lắng nhìn Khương Tư Nam. Ông! Thần quang màu ngà sữa tiếp xúc đến nghiệp hỏa, hồng mông tạo hóa tháp phảng phất như cảm nhận được lực lượng nghiệp hỏa, vậy mà có chút run rẩy lên, ngay sau đó Khương Tư Nam kinh hỉ phát hiện càng nhiều thần quang màu ngà sữa nữa bắn ra từng sợi sông về nghiệp hỏa, mang theo một loại kinh hỉ chỉ có Khương Tư Nam mới cảm giác được. Hẳn là hồng mông tạo hóa tháp muốn nuốt những nghiệp hỏa này. Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, bị ý nghĩ này của mình dọa sợ kêu lên một cái. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 628 sắc mặt buồn nôn. Nhưng mà kế tiếp, những nghiệp hỏa kia vậy mà thật sự lao đến theo thần quang màu ngà sữa ở mi tâm của hắn, bị hút vào trong hồng mông tạo hóa tháp. Hắn lại hút nghiệp hỏa vào trong cơ thể. Một đám vương giả lập tức hóa đá, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như vừa rồi bởi vì Khương Tư Nam tiếp xúc đến nghiệp hỏa mà cảm thấy khiếp sợ, giờ phút này quả thực là e sợ, tiểu tử này vẫn là người sao? Trong truyền thuyết nghiệp hỏa ngay cả chân tiên cũng e ngại, hắn cũng dám hút vào trong cơ thể. Nhưng mà tràng cảnh trước mắt bọn hắn không thể không tin, từng sợi nghiệp hỏa hóa thành một đạo mảnh quang nhảy vào trong mi tâm Khương Tư Nam. Mà Khương Tư Nam như không có việc gì, ngược lại sắc mặt treo thần sắc mừng rỡ. Đúng vậy, là kinh hỉ. Khương Tư Nam chứng kiến những nghiệp hỏa kia bị hồng mông tạo hóa tháp hấp thu, hồng mông tạo hóa tháp rõ ràng không giống với lúc trước. Phảng phất như nhiều hơn một loại linh tính, hơn nữa mình khống chế hồng mông tạo hóa tháp cũng nhiều hơn một phần, tuy vẫn rất ít, Nhưng mà tin tưởng tiếp theo lần nữa thúc giục hồng mông tạo hóa tháp, sẽ không gian nan như thế. Nghiệp hỏa bị Khương Tư Nam hấp thu toàn bộ, lập tức liền lộ ra cảnh tượng bên trong, một tầng lam quang chỉ còn lại hơi mỏng bao vây lấy Tiểu Đinh Đương cùng Vương Vũ Thần, hơn nữa cơ hồ muốn lung lay sắp đổ rồi. Chỉ sợ Khương Tư Nam lại chậm một tia, nghiệp hỏa liền thật sự đốt Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đương thành tro tàn. Khương Tư Nam, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự có biện pháp cứu chúng ta. Giờ phút này Tiểu Đinh Đan lộ ra cực kỳ mỏi mệt, bộ lông màu xanh da trời trở nên nhiều nếp nhăn, hữu khí vô lực nói với Khương Tư Nam thoạt nhìn cực kỳ không xong. Mà Vương Vũ Thần vẫn còn trong hôn mê, hơn nữa sắc mặt rất yếu ớt. Khương Tư Nam lại càng hoảng sợ, lấy ra một đống linh dược tuyệt phẩm, nhét vào trong miệng Tiểu Đinh Đương cùng Vương Vũ Thần. Nhưng mà linh dược tuyệt phẩm hiển nhiên không có phát ra hiệu quả gì, khí tức của bọn hắn chỉ thoáng tăng cường một tia, nhưng nhìn vẫn đang rất không xong. Tiểu tử, nếu ngươi không đau lòng, thì lấy thất chuyển kim đan cho bọn hắn dùng có lẽ còn có chút hiệu quả. Long Hoàng lười biếng nói. Con mắt Khương Tư Nam lập tức sáng ngời nói. Đúng vậy, cửu chuyển kim đan trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, thất chuyển kim đan tuy không bằng cửu chuyển kim đan, nhưng mà dùng để chữa thương có lẽ vẫn đủ. Khương Tư Nam không chút do dự, trong tay trực tiếp xuất hiện hai viên kim đan sáng chói, mờ mịt lấy thất sắc tiên quang cho Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đương ăn. Kim đan vào bụng, lúc này đây quả nhiên hiệu quả rất rõ ràng. Khí tức của hai người bọn họ vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tốt lên, toàn thân bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, dược lực khổng lồ bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng. Nhưng mà, Khương Tư Nam lấy ra một đống linh dược vương phẩm còn có hai viên thất chuyển kim đan, lại bị mọi người thấy ở trong mắt, nhất là hai viên thất chuyển kim đan để cho hơn 10 vương giả còn sót lại ánh mắt sáng ngời. Nhất là đan khí tông hỏa xí thái thượng trưởng lão, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, lộ ra thần sắc tham lam. Hắn thân là đan đạo vương giả, làm sao nhận không ra đây là thất chuyển kim đan. Đồng thời, mọi người đều nổi lên chút tâm tư đối với thiên sơn ấm. Hôm nay đã xác nhận ma tôn bị phong ấm, hết thảy mọi người đều yên lòng, mà thiên sơn ấm vẫn rơi ở trên đại địa. Không có bị Vương Vũ Thần thu lại. Có thể thấy được, Vương Vũ Thần bị thương rất nặng. Thiên sơn ấm này là linh khí chí tôn trước kia trấn áp ma tôn uy năng minh mông vô tận, để cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Nếu đạt được thiên sơn ấm, chỉ sợ lập tức có thể trở thành người mạnh nhất toàn bộ chân cương giới. Loại hấp dẫn này cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ngăn cản. Mấy chục vương giả tiến vào thần ma cổ chiến trường, muốn trấn áp ma tôn, nhưng mà cuối cùng nhất chỉ còn lại có mười mấy người, đại bộ phận đều đã bị chết ở trong tay ma tôn, ngay cả nguyên thần cũng không có trốn ra, hóa thành lương thực. Trọng Lê Trần Vương ánh mắt lóe lên, lập tức động. Hắn rơi vào bên cạnh thiên sơn ấm, nhìn chằm chằm vào phù văn chói mắt trên thiên sơn ấm, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Oanh! Hai tay của Trọng Lê Trần Vương đặt ở trên thiên sơn ấm, đột nhiên phát lực, thiên sơn ấm run rẩy kịch liệt, chậm rãi bị hắn giơ lên. Thật nặng. Trọng Lê Trần Vương sợ hãi than một tiếng, lại nhẹ nhàng để xuống thiên sơn ấm này như một thần sơn, tuy hôm nay thoạt nhìn chỉ cao một trượng, nhưng đó là bởi vì không có người thúc giục, bằng không mà nói uy lực vô tận, ngay cả nhân vật như ma tôn cũng không thể ngăn cản. Chỉ là hôm nay chủ nhân Vương Vũ Thần còn sống, người khác căn bản không cách nào luyện hóa linh khí chí tôn. Trọng Lê Trần Vương cất bước đạp lên trời, nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam nói. Ngươi tránh ra, nể tình hôm nay ngươi trấn áp ma tôn, ta không giết ngươi. Trên người của hắn không che giấu sát cơ chút nào, chính là đối với Vương Vũ Thần ở sau lưng Khương Tư Nam, ở hắn xem ra. Tuy thân phận của Vương Vũ Thần rất thần bí, thậm chí rất có thể là người của đại thiên thế giới, nhưng mà hôm nay bản thân bị trọng thương, Nếu mình giết đối phương, vậy thiên sơn ấm là vật vô chủ. Một kiện linh khí chí tôn đã có thể để cho hắn bí quá hóa liều rồi. Tránh ra. Khương Tư Nam nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng không che giấu chút nào, nói. Ngươi muốn giết Vương Vũ Thần hẳn là ngươi đã quên vừa rồi là ai ngăn được ma tôn cho các ngươi, tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Thanh âm của Khương Tư Nam rất cao, rất sục sôi, hắn đã từ chỗ tiểu hòa thượng cùng Đoan Mộc Hàn biết đến chuyện đã xảy ra trước kia. Không nghĩ tới trọng Lê Trần Vương này không biết xấu hổ như thế, trắng trợn không che giấu tham lam của mình chút nào. Cái này là đệ nhất thiên hạ tông bá đạo sao? Sắc mặt của trọng Lê Trần Vương lập tức âm trầm xuống, trong ánh mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất, hắn lạnh lùng nói. Người này xác thực đã ngăn được ma tôn, nhưng mà người này lai lịch không rõ, hơn nữa nắm giữ linh khí lợi hại như thế, một khi đối với chân cương giới ta mưu đồ làm loạn, chúng ta lại lấy cái gì ngăn cản ngươi giao hắn cho ta, đợi ta thẩm tra rõ ràng thân phận lai lịch của hắn tự nhiên sẽ xử trí thích đáng. Còn nữa, ngươi không nên khiêu chiến giới hạn của ta, nếu không phải vì ngươi phong ấm ma tôn, ta sớm đã giết ngươi rồi. Há có thể cho phép ngươi ở đây nói nhảm. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 629 dương cung bạc kiếm. Ha ha ha ha. Khương Tư Nam giận quá mà cười, thật không ngờ thái thượng trưởng lão của ngũ hành thánh tông vô sỉ như vậy, lại hiên ngang lấm liệt như thế, một bộ vì chân cương giới an nguy. Không nên làm bộ làm tịch như thế, để cho ta buồn nôn. Ngươi không phải là mưu đồ linh khí chí tôn của Vương Vũ Thần sao, còn giả bộ như hiên ngang lấm liệt, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Hôm nay có ta ở đây, tuyệt đối không cho phép ngươi thương hại hắn. Khương Tư Nam nhìn về phía những vương giả khác, chậm rãi nói. Chư vị tiền bối, các ngươi ngẫm lại. Nếu không có Vương Vũ Thần ngăn cản ma tôn, các ngươi chỉ sợ sớm đã chết hết. Chân cương giới ta đường đường thập đại tông môn đỉnh cấp, chẳng lẽ tất cả đều là một đám vong ăn phụ nghĩa sao? Tiểu hòa thượng cũng cười hắc hắc nói. Đúng vậy, cái gì dám chó đệ nhất thiên hạ tông, tất cả đều là một đám ngụy quân tử để cho người buồn nôn, lang tâm cẩu phế, vong ăn phụ nghĩa, cùng ma tộc có gì khác nhau? Đoan Mộc Hàn cũng lạnh lùng nhìn trọng Lê Trần Vương nói. Cái gọi là đệ nhất thiên hạ tông, bất quá là đệ nhất thiên hạ vô sỉ tông, hôm nay ta xem ai dám thương hại Vương Vũ Thần. Hắn quay mắt về phía trọng Lê Trần Vương, vậy mà cũng không lui chút nào. Tịch diệt ma môn Trần Tuyên cùng với Thiên Duyên Tông Bàn Cao Sơn, hai vương giả bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, nhưng vẫn kiên định đứng ở trước mặt trọng Lê Trần Vương. Sắc mặt cơ tê, dơ, o, nơ, gơ, Lê Trần Vương lập tức liền trở nên rất khó coi. Một cỗ sát cơ để cho người băng hàn rét thấu xương tràn ngập ra, trong ánh mắt trọng Lê Trần Vương lộ ra một tia sát ý, nhìn thẳng Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng. Ở hắn xem ra, ba tiểu bối cũng dám chỉ vào cái mũi của hắn mắng, quả thực là muốn chết. Cái này chẳng những đang khiêu chiến vương giả uy nghiêm, càng là đang khiêu chiến ngũ hành thánh tông. Toàn thân trọng Lê Trần Vương bắt đầu khởi động lấy pháp lực khủng bố, thanh âm lạnh như băng nói. Các ngươi đây là muốn chết sao? Khương Tư Nam, ngươi giết đệ tử ngũ hành thánh tông ta tội ác ngập trời. Trọng Lê sư thúc nể tình ngươi phong ấm ma tôn có công, tạm thời không truy cứu, hẳn là ngươi thật sự muốn chết hay sao? Kỳ Vân Thâm cũng đứng dậy, dáng người thon dài, khuôn mặt rất anh tuấn, phong thần như ngọc, nhưng mà giờ phút này trên mặt mang theo một cỗ lãnh ý, còn có một tia ven vép hơi không thể tra. Yêu Nguyên Giả, Hỏa Nguyên Tinh Thần Tử, Huyết Ma Tông Nhị Thái Tử cùng với vương giả các tông đều thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn sao nhìn không ra trọng Lê Trần Vương là muốn đạt được thiên sơn ấm. Mới hiên ngang lấm liệt muốn Khương Tư Nam giao người cho hắn, trong nội tâm đều thầm mắng lão già này vô sỉ. Nhưng mà tuy bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cùng Khương Tư Nam có chút thù hận, Nhưng mà dù sao cũng nhờ Khương Tư Nam phong ấm ma tôn, bọn hắn mới khỏi bị chết, bởi vậy cả đám đều không lên tiếng, bày ra một bộ ai cũng không giúp. Tịch diệt ma môn Trần Tuyên lại không làm rồi, hắn vốn chính là một người rất kiêu ngạo đến ngoại trừ tịch diệt vương, những người khác rất ít bị để hắn vào mắt. Giờ phút này chứng kiến Trọng Lê Trần Vương uy hiếp ba người Khương Tư Nam, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, chắn ở trước mặt ba người nói. Như thế nào Trọng Lê Trần Vương hẳn là muốn đồng thủ với ba tiểu bối trước phải hỏi Trần Tuyên ta có đáp ứng hay không đáp. Trên người Trần Tuyên tản mát ra một cỗ chiến ý cường đại, không che giấu chút nào, bởi vì sự tình 10 năm trước, tịch diệt ma môn cùng ngũ hành thánh tông quan hệ rất khẩn trương, đệ tử hai tông tương kiến càng là phân cái ngươi chết ta sống, bởi vậy Trần Tuyên cũng lười quản Trọng Lê Trần Vương nghĩ như thế nào, cùng lắm thì đánh trước một hồi nói sau. Trọng Lê Trần Vương, bất kể như thế nào thiếu niên này cuối cùng là đã cứu chúng ta. Ta xem không bằng chờ hắn tỉnh lại nói sau như thế nào. Bàn Cao Sơn cũng thở dài một hơi đứng dậy, nhưng mà trong ánh mắt kiên định lại lộ rõ. Như thế nào tịch diệt ma môn cùng Thiên Duyên Tông các ngươi cũng muốn ngăn ta. Trọng Lê Trần Vương trừng mắt, một cỗ uy áp minh mông đập vào mặt, bá đạo nhìn một phát là thấy hết. Trọng Lê Trần Vương đã đạt đến vương thiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa Trần Vương vốn là cùng cảnh giới vô địch ở trong các vương giả ở đây, hắn có thể nói là tu vi cao nhất, coi như là Trần Tuyên cùng Bàn Cao Sơn trước mắt cũng không có bị hắn để vào mắt. Trong lòng Khương Tư Nam càng ngày càng phiền chán sắc mặt của Trọng Lê Trần Vương cười lạnh một tiếng nói. Trọng Lê Trần Vương, ngươi làm người vô sỉ đến loại tình trạng này thật đúng là để cho người xem thế là đủ rồi. Loại tông môn không muốn ra mặt, vong ăn phụ nghĩa, ngang ngược càn rỡ, lại vẫn tự xưng là chính đạo ngươi cùng ma tôn kia có gì khác nhau thật không biết loại người như ngươi vì sao có thể cùng sư tôn ta nổi danh ta nhổ vào, ngươi cũng xứng. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ánh mắt của Trọng Lê Trần Vương lập tức lóe lên, lộ ra một tia sát cơ nồng đậm, hắn đời này ghét nhất đúng là Dịch Thiên Cơ. Hôm nay nghe được Khương Tư Nam mở miệng mỉa mai, trong lòng của hắn lập tức dấy lên lửa giận, không quan tâm liền ngang nhiên xuất thủ. Oanh! Thiên địa thay đổi bất ngờ, Trọng Lê Trần Vương một trường đánh tới, mang theo khí tức minh mông vô tận, như sóng biển mãnh liệt, ẩn chứa lửa giận khổng lồ của hắn, muốn một trường chụp chết Khương Tư Nam. Bàn Cao Sơn cùng Trần Tuyên ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới Trọng Lê Trần Vương vậy mà thật sự dám ra tay, bọn hắn lập tức không cần suy nghĩ, đồng thời thúc giục thần thông, một trưởng nghênh đón. Ầm ầm. Thần quang nổ tung thiên địa ầm ầm rung động, Trọng Lê Trần Vương không chút sức mẻ, mà Trần Tuyên cùng Bàn Cao Sơn thì bị cự lực phản chấn, ầm ầm bạo lui vài chục trượng. Hai người đều cảm thấy hoảng sợ. Không nghĩ tới Trọng Lê Trần Vương mạnh như vậy, hai người bọn họ liên thủ cũng đỡ không nổi một kích của Trọng Lê Trần Vương. Lấy hai phế vật các ngươi cũng dám ngăn cản ta Khương Tư Nam chết đi cho ta. Trọng Lê Trần Vương cười lạnh một tiếng, giẫm trận đi về phía Khương Tư Nam. Trong nội tâm Khương Tư Nam tức giận. Không nghĩ tới Trọng Lê Trần Vương vô sỉ như vậy, thật sự xuất thủ, trong ánh mắt hắn hung quang lóe lên, liền chuẩn bị không quan tâm thúc giục Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, bất kể như thế nào cũng muốn cho lão thất phu này một giáo huấn. Vừa lúc đó, một thanh âm già nua ẩn chứa nộ khí ở trong hư không nổ vang. Tạo Hóa Tiên Đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 630 Nam Cung cầm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trọng Lê Thất Phu, ngươi dám thương tổn đồ nhi của ta. Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, nhất là Trọng Lê Trần Vương thân hình chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra thanh âm. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ, nghe ra thanh âm kia chính là tiện nghi sư tôn của mình. Dịch Thiên Cơ. Sư tôn. Khương Tư Nam nhìn không được kêu một tiếng, ở trong hư không phía xa, không gian vỡ ra, từ trong đó bước ra một thân ảnh khí tức ngập trời.